Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 379, còn không mau đi lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy thì đi ra, ngẩng đầu nhìn hướng về phía chu vi, liếc nhìn bầu trời nắng nóng. Thẩm Khang hơi híp lại con mắt, một mặt hưởng thụ, tùy ý ánh mặt trời rơi ra trên người. Thanh phong thổi ở trên mặt cảm giác là thật tốt. Mới vừa lúc trước trong không gian kín, Thẩm Khang khi chiếm được Bạch Ngọc Bi, hướng về Bạch Ngọc Bi bên trong đưa vào chân khí kích hoạt Ngọc Bi sau khi không thời gian bao lâu. Không gian liền bắt đầu biến ảo vặn vẹo. Ở trong nháy mắt đó, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Hiển nhiên lần này không gian biến hóa tuyệt đối không nhỏ. Chờ hết thảy trước mắt đều khôi phục lại yên lặng, đình chỉ không gian vặn vẹo, Thẩm Khang nhưng là trong nháy mắt liền bị truyền tống đi ra. Cùng Thẩm Khang cùng đi ra, còn có con kia hơn trăm thước to lớn rùa khổng lồ. Sau đó không bao lâu, Thẩm Khang bên tai liền truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thẩm Khang ngẩng đầu xa xa nhìn tới đi, phát hiện mình sẽ ở đó thượng cổ đại mộ lối vào cách đó không xa. Mà cái kia nguyên bản vững chắc dị thường, mặc dù là ông tổ nhà họ Cố toàn lực mà làm đều không có phá hỏng thượng cổ đại mộ. Càng trong nháy mắt triệt để sụp xuống. Sụp, lẳng lặng nhìn trước mắt bụi bặm tung bay một màn. Thẩm Khang trong mắt vẻ mặt không tên. Bên trong đến tột cùng là ai lưu lại truyền thừa? Cái kia quảng trường nơi đầy dãy bạch cốt thì là người nào sở hữu? Khả năng tất cả những thứ này đều phải bị triệt để mai táng. Keng, chúc mừng ký chủ, thăm dò thượng cổ tu sĩ đại mộ nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng vương giả một cái bảo dương. Có hay không mở ra? Hệ thống nhiệm vụ hoàn thành rồi. Bên tai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Thẩm Khang không chút suy nghĩ liền hô. Hệ thống, mở ra vương giả hòm báu. Thật hy vọng lần này có thể mở ra một tấm nhân vật trải nghiệm thẻ hoặc là triệu hoán thẻ loại hình. Chính mình trước cái kia một tấm đã lãng phí đi. Hiện đang không có đồ chơi này. Vậy mình đang đối mặt đạo cảnh đại tông sư thời điểm thật sự rất chột dạ. Không làm được một cái tát cũng làm người ta cho vỗ. Chỉ cần lại đánh vào một tấm. Chính mình thì có đầy đủ sức lực. Đến thời điểm tìm Cố gia lão nhân kia tính sổ không thể. Cố gia người lão tổ kia khi chiếm được Bạch Ngọc Đài cao sau khi liền xuất hiện không gian vòng xoáy. Một khắc đó hắn rõ ràng là có thể mang chính mình đồng thời. Kết quả ông tổ nhà họ Cố không chút suy nghĩ chính mình lưu. Căn bản liền không muốn kéo mình một cái. Nói cho cùng, lão này còn chưa là muốn nuốt một mình. Không một chút nào nhớ chính mình mấy lần cứu tình cảm của hắn. Lương tâm thực sự là đại đại hỏng rồi. Lần này chính mình đi ra, nhất định phải cho hắn chừa chút sâu sắc giáo huấn không thể. Chúc mừng ký chủ, thu được thông linh thẻ một tấm. Sử dụng sau khi, có thể cùng vạn vật giao lưu. Thông linh thẻ, ta muốn đồ chơi này làm gì? Đại ca, ta muốn nhân vật trải nghiệm thẻ. Ta muốn triệu hoán thẻ, có thể hay không ra sức một điểm. Đối mặt Thẩm Khang nhổ nước bọt, hệ thống yên lặng một hồi ứng đối. Hiển nhiên sự phản kháng của hắn là hoàn toàn vô hiệu. Hệ thống đại lão cho đồ vật, không nữa thật mình cũng phải thu. Còn phải nói một câu, thật là thơm, thông linh thẻ, có thể cùng vạn vật giao lưu. Ta ngược lại muốn xem vương giả trong hòm báu mở ra gì đó. Bắt được hệ thống xuất ra thông linh thẻ. Thẩm Khang qua lại nhìn một chút. Sau đó nói. Hệ thống. Sử dụng. Theo Thẩm Khang dứt lời. Thẻ hóa thành oánh oánh ánh sáng tràn vào Thẩm Khang trong cơ thể. Thẩm Khang cảm giác ở trên người chính mình. Phảng phất nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh ở, gần giống như đột nhiên thêm ra gì đó. Lại dường như những này nguyên bản chính là mình sở hữu. Là chính mình bản năng. Đi ra, ta đây là đi ra sao? Đó là mặt trời. Đó là bầu trời. Đói bụng. Ta thật sự thật đói. Ta nhớ rằng bên ngoài nên rất nhiều ăn mới đúng. Làm sao không có thứ gì? Ta muốn ăn. Ở bên tai, Thẩm Khang đột nhiên cảm giác thật giống nghe được âm thanh lớn vang vọng. Thanh âm này quá vang dội. Để cho mình bên tai vang lên ong ong. Phỏng chừng phải là một thân cao 8 thước tráng hán. Nhưng là nhìn lại nhìn tới chu vi chỉ có chính mình một người ở, cũng chỉ có một con quy ở. Chẳng lẽ mình lại sản sinh ảo giác? Chờ chút, quy, ngẩng đầu không nhịn được nhìn về phía bên cạnh rùa khổng lồ. Phát hiện hắn hai con mắt chính đang vơ vét bốn phía. Phảng phất đang chờ đón cái gì đồ vật. Do dự một chút, Thẩm Khang thăm dò hỏi. Ngươi có phải là đói bụng? Ngươi muốn ăn? Vâng, muốn ăn. Cúi đầu nhìn về phía Thẩm Khang. Ánh mắt khát vọng kia đều sắp tràn ra tới. Thậm chí ngay cả Thẩm Khang có thể theo chân nó giao lưu chuyện này đều hoàn toàn không có chú ý tới. Bị nhốt lại lâu như vậy. Ở trong không gian tỉnh ngủ sau khi cũng chỉ có thể mỗi ngày ăn đất. Ăn đều sắp hoài nghi nhân sinh. Cũng may tuyệt phần lớn thời gian đều đang ngủ say. Nếu không cái con này quy khả năng không cần người khác đánh. Chính mình cũng đã ở bên trong điên rồi. Bây giờ thật vất vả đi ra. Rùa khổng lồ nội tâm cái kia muốn ăn dục vọng là làm sao cũng không giấu được. Không thấy hai con mắt quét hướng bốn phía đều sắp nhẹ nhàng sao? Ta dẫn ngươi đi ăn. Nhưng ngươi đến theo ta đi. Trên mặt nở một nụ cười. Thẩm Khang có chút mê hoặc nói rằng. Ngươi có cái gì muốn ta đều cho ngươi thỏa mãn. Nhưng sau đó ngươi phải nghe lời ta. Chấm, có thể ăn no sao? Đương nhiên có thể ăn no. Quản đủ, cái kia ta đi với ngươi. Chúng ta hiện tại liền đi. Được, hiện tại liền đi. Thẩm Khang nhìn ra rồi. Cái con này rùa khổng lồ quanh năm bị vây ở phong kín trong không gian. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng thông minh là thật không cao. Có điều cùng vạn vật giao lưu năng lực sao? Cũng thật là đáng sợ. Thẩm trang chủ, ngươi đi ra. Bên này lớn như vậy rùa khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Cách đến không tính quá xa mọi người làm sao có khả năng không chú ý đến. Càng là ông tổ nhà họ Cố. Vừa thấy được cái con này rùa khổng lồ. Ngay lập tức sẽ chột dạ. Trên thực tế. Từ lúc rùa khổng lồ xuất hiện một khắc đó bọn họ cũng đã nhìn sang. Nếu không có cổ mộ sụp xuống lại hấp dẫn bọn họ một ít sự chú ý, từ lúc mới vừa bọn họ liền đến. Có điều vừa đến rùa khổng lồ trước mặt, tất cả mọi người chút bất ngờ. Ở đây, bọn họ dĩ nhiên có thể nhìn thấy ông tổ nhà họ Cố trong miệng. Bị vây ở trong mộ cổ Thẩm Khang. Này không phải trước còn nói Thẩm Khang ở bên trong không rõ sống chết sao? Lúc nào đi ra, Thẩm trang chủ, ngươi không có chuyện gì đúng là quá tốt rồi. Mới vừa lão tổ nói ngươi bị nhốt rồi. Chúng ta đang chuẩn bị đi đón ngươi. Kết quả tòa kia thượng cổ đại mộ lại đột nhiên sụp xuống. Chúng ta còn tưởng rằng, mới vừa là bị nhốt rồi. Này còn chưa là bái một ít người ban tặng. Có điều đều là vấn đề nhỏ. Đang khi nói chuyện, Thẩm Khang còn xem xét ông tổ nhà họ Cố một chút. Cái nhìn này, nhìn ra ông tổ nhà họ Cố là một trận chột dạ. Hết cách rồi, chuyện này hắn xác thực là làm không chân chính. Có thể làm đều làm. Có thể làm sao, ai có thể nghĩ tới hắn còn có thể đi ra. Thẩm trang chủ, ở bên trong thời điểm ta vốn là muốn lôi kéo ngươi đồng thời. Chỉ là không gian kia vòng xoáy đến đột nhiên. Sức mạnh lại rất lớn. Ta một hồi liền bị hút đi. Căn bản không kịp. Mong rằng Thẩm trang chủ không nên trách tội. Trang, ngươi lại theo ta trang. Lớn như vậy bạch ngọc đài ngươi đều có thể mang đi. Liền con mẹ nó đem ta quên đi ở bên trong. Còn đến không kịp. Phi, ngươi cũng không che mặt đỏ. Thẩm trang chủ có thể trở về. Là mọi người chúng ta chuyện may mắn. Nhanh, nhanh đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Chờ đã, để cho các ngươi Cố gia người đem có thể nhìn thấy đồ ăn toàn bộ đưa đến. Có bao nhiêu nắm bao nhiêu? À, Thẩm trang chủ, ngươi có thể ăn nhiều như vậy sao? Không phải ta ăn, là nó. Thẩm Khang chỉ mặt sau trông mòn con mắt rùa khổng lồ. Xem ông tổ nhà họ Cố một trận run sợ. Suýt chút nữa đem vị này quên đi. Này rùa khổng lồ mạnh hắn nhưng là từng trải qua. Này vạn nhất nếu như phát điên lên. Cố gia ở đây hơn 100 người đều không nhất định đủ người ta ăn một bữa. Còn đều ở nơi này lo lắng làm gì? Không nghe Thẩm trang chủ đang nói cái gì sao? Còn không mau đi lấy. Có bao nhiêu nắm bao nhiêu? Tất cả đều cho lão phu truyền tới. Đúng rồi. Ở chân núi những con ngựa này so sánh loại. Khiên lại đây trước tiên nướng. Nhanh. Đều cho ta nhanh lên một chút cách trương.